Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2131, lời sắc tựa đao, 2. Cô gia đã hứa với một tiên thiên thì chắc chắn là có lý do, chúng ta không cần phải quá lo lắng. Vân Quyển Thư ruột nóng như lửa đốt, nghĩ. Chúa công không thể thua được, hắn liên quan tới vận mệnh của cả Phục Hy thần tộc, tuyệt đối không thể thua được. Trên thần đài, Chung Nhạc nhìn một tiên thiên tiến lại, gật đầu cười nói. Tiên thiên đạo hữu. Mẫu thể một tiên thiên nhìn hắn, thân hình nhiễu điệu thước tha, vừa có khí độ thiên đế lại vừa có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ. Thần ma chân thân ở hai bên thì một bên uy vũ bá khí, một bên trung chính bình hòa, mỗi người một kiểu uy nghiêm, thể hiện sự bất phàm của thiên đế. Chung đạo hữu, nhớ năm xưa chúng ta hợp tác vui vẻ thế nào, giờ hát tất phải tới mức này. Nàng ta nói nhẹ, từ làn môi đỏ thắm tỏa ra đại đạo, thở dài. Chúng ta quân thần giao tâm, mọi khó khăn đều có thể hóa giải, không có bất cứ khó khăn nào có thể làm khó được chúng ta. Nhưng giờ lại gặp nhau trong tình thế đối đầu thế này, thậm chí còn đổ mát. Trẫm thật không hiểu tại sao chúng ta lại tới bước đường này. Chung Nhạc thân hình cao to, gương mặt kiên nghị, nói. Bước đường này đã được định từ lâu rồi. Từ thời khắc đạo hữu xuất thế và được Hắc Đế thu nhận làm đồ đệ thì đã chắc chắn có ngày hôm nay rồi. Khi hắn là Dịch Tiên Sinh, gương mặt có vài phần ôn nhu, vài phần sư sinh, nhưng lúc này thì mang bá khí của hùng chủ, cương nghị không phải từ gương mặt mà tỏa ra từ toàn cơ thể. Mục tiên thiên khựng lại, nghĩ ngợi nói. Vì Phục Hy thần tộc. Vì Phục Hy thần tộc. Chung Nhạc gật đầu, cảm khái nói. Đạo hữu luyện chế hỗn thiên đồ, luyện chế khoa kỹ thần thụ, phong ấn tổ tinh của ta, ngươi có biết không? Năm đó vì để ra khỏi tổ tinh ta đã phải mất bao nhiêu tâm tư. Khi ngươi phong ấn tổ tinh ta đang chiến đấu với các tộc trên tổ tinh, giành lấy tương lai cho nhân tộc. Sau khi ngươi phong ấn tổ tinh, ta phát hiện hỗn thiên đồ và khoa kỹ thần thụ, đột nhiên da đầu tê đại, toàn thân lạnh toát. Đó là độc kế muốn nhân tộc ta tuyệt hậu. Hắn mỉm cười. Ta khổ sở suy nghĩ tìm cách giải quyết, cuối cùng không thể không dùng tới hành động giống hệt sư tôn Hắc Đế của ngươi. Ta phong ấn thần huyết của tất cả chủng tộc trên tổ tinh. Lời nguyền đó khiến ta một lúc tổn thọ vạn năm, ngươi có biết không? Khi đó thọ nguyên của ta chỉ có 1.300.000 tuổi. Một lúc mất vạn năm, ta chỉ còn 300 năm thọ mệnh. Với thần ma sinh mạng dài thì 300 năm của ta chỉ là một cái nháy mắt. Ta ra khỏi tổ tinh trong điều kiện đó. Nếu ta không đi thì đã thành đống xương khô lâu rồi. Mục tiên thiên tim khẽ rung, nói. Không ngờ cuốn hỗn thiên đồ đó của ta chút nữa đã giết chết Đế Nhạc. Cũng may Khương Y lão dùng lửa đốt hỗn thiên đồ ra một lỗ nhỏ. Chung Nhạc nói tiếp. Tử Quan Quân Vương vì có giao tình với Khương Y lão, giấu đi chuyện này, không cho ngươi biết, đó chính là một khe hở, giúp ta cuối cùng cũng sống rời khỏi thiên đình, tới thế giới bên ngoài. Lại là Khương Y lão, lại là Tử Quan. Mục tiên thiên dậm chân thở dài. Nếu năm đó Tử Quan cho ta biết chuyện này thì cũng sẽ không có ngươi. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Vì thế ta rất cảm kích Viêm Hoàng, rất cảm kích Nông Hoàng, cũng rất cảm kích Tử Quan Quân Vương. Ta lăn lộn ở lục đạo giới tự biết lục đạo giới nghèo nàn, khó lòng phát triển, vì thế buộc phải tới Tử Vi. Cũng là Khương Y lão dẫn đường cho ta tới gặp Nông Hoàng, khi đó Nông Hoàng đã qua đời rồi. Sắc mặt hắn ảm đạm, nói. Sau khi Nông Hoàng qua đời, linh hồn không chịu về trời, về hư không, một lòng muốn gặp ta, chắc hắn cũng biết nếu tới hư không giới thì sẽ thiên đạo thân của thiên ngăn cản, không thể hạ giới nữa, không thể dặn dò ta, nhắc nhở ta nữa. Sau khi gặp ta thì hắn hồn tiêu phách tán. Mục tiên thiên nhớ lại chuyện xưa, nói. Nông Hoàng vì muốn gặp ngươi mà không tiếc hồn tiêu phách tán, cũng là một anh tài. Ta trấn áp hắn một đời, xem ra trấn áp đúng rồi, nếu không... Với tài đức của hắn chắc chắn sẽ có thành tựu vĩ đại. Chung Nhạc nói tiếp. Khương Y lão tự biết không có căn cơ, không có bối cảnh, rất khó trở thành nhân hoàng kế nhiệm, vì thế ta nói với hắn, ngươi có từ bỏ được mọi sự tôn nghiêm kiêu ngạo không? Hắn nói, Nông Hoàng có thể vì ngươi mà hồn tiêu phách tán thì ta cũng có thể từ bỏ mọi tôn nghiêm. Thế là hắn cởi trần đeo gai quỳ trước Tiên Thiên Cung thỉnh tội với ngươi, đầu hàng ngươi, còn ta cũng vì hắn mà thuận lợi vào Tiên Thiên Cung. Mục tiên thiên ánh mắt khẽ động, chợt hiểu ra. Năm đó chắc chắn là ngươi biết nếu không dựa vào ta thì sẽ khó bắt đầu được ở Tử Vi nên mượn Khương Y lão để tìm phục bên cạnh ta. Chung Nhạc mỉm cười, trong nụ cười đó chứa một chút cay đắng, ngẩng lên nói. Ta vốn đã cố gắng dự liệu hoàn cảnh của Phục Hy thần tộc ta, nhưng sau khi tới Tử Vi ta mới phát hiện hoàn cảnh của tộc ta còn khắc nghiệt hơn tưởng tượng vạn lần. Thậm chí ta chỉ cần để lộ một chút Phục Hy huyết mạch thôi cũng có thể chết không chỗ chôn. Trước kia ở Tổ Tinh, Phục Hy thần huyết là niềm tự hào của ta, ở lục đạo giới thần huyết cũng là điều ta tự hào, ta không tiếc thể hiện Phục Hy chân thân. Nhưng ở Tử Vi, ta phải sống với một diện mạo khác, một thân phận khác, vì thế ta trở thành Dịch tiên sinh. Hắn có chút tự chế giảo, lắc đầu cười. Tiên thiên đạo hữu, thực không dám giấu, ta tư chất ngu độn, ngộ tính không cao, hơn nữa hồi trẻ hành xử lỗ mãn, sau khi tới Tử Vi ta mới bắt đầu tập trung vào trí tuệ, vào âm mưu quỷ kế. Ta sống rất thận trọng, sợ lộ dấu vết, sơ hở. Tử Quang luôn ở bên cạnh ngươi, có hắn ta luôn như đứng trên băng mỏng, càng không dám sơ suất chút nào. Cũng may Tử Quang chết rồi. Chung Nhạc ảm đạm nói. Tử Quang chết rồi, Khương Y lão cũng chết rồi. Tử Quang chết rồi ta nên vui mới phải, nhưng không biết vì sao cứ nghĩ tới hắn là ta lại đau lòng. Hắn chết cuối cùng cũng không còn kẻ nào có thể địch lại về trí tuệ với ta nữa. Từ khi ấy ta có thêm tiến bộ về trí tuệ. Vừa rồi Huyền Cơ cũng chết rồi, ta cảm thấy lòng rất đau. Cơ ngộ của Huyền Cơ không bằng ta, kinh nghiệm quá ít, nhưng hắn cũng là đạo hữu ta đánh giá cao. Ta rất ngốc. Hắn thông minh tài trí hơn ta, nếu hắn có thể cùng ta nghiên cứu khu thứ bảy luân hồi, nghiên cứu đại nhất thống thần thông, chắc chắn sẽ giúp đạo pháp thần thông trên thế gian tiến lên một tầm cao mới. Hắn chết dưới đao của ta khiến ta rất buồn. Nhưng đao đó không thể không chém. Mỗi một vị đạo hữu chết đi đều khiến ta cảm thấy vô cùng mất mát. Mục Tiên Thiên mỉm cười. Vậy thì Chung đạo hữu nói với ta những lời này là có ý gì? Chung Nhạc nhìn Tiên Thiên thần đao cắm dưới chân mình. Ánh mắt ôn nhu, khẽ nói. Tiên thiên đạo hữu, tuy chúng ta là kẻ địch, nhưng ta vẫn rất kính trọng ngươi, thời gian ở cạnh ngươi tuy lúc nào cũng lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ. Khi đó ta đã quyết định, nhất định phải dùng một đao nhanh nhất chặt đầu ngươi để ngươi đi không đau đớn. Hắn ngẩng lên, rút tiên thiên thần đao, nhìn thẳng Mục Tiên Thiên, lời nói sắc tựa đao, mỉm cười. Ta nói những lời này chính là ép ta ra đòn nhanh hơn, mạnh hơn, để đạo hữu chết không cảm thấy đau đớn. Tiên thiên đạo hữu, giờ ngươi có thể phong ấn Phục Hy thần huyết của ta rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2132, Đại thất đạo luân hồi, 1. Mục Tiên Thiên nhìn cây đao trong tay hắn, rồi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người của Chung Nhạc, vô số đại trận, vô số lá cờ tung bay, vô số thân ảnh cường đại cao lớn. Thu rồi, thiên đình của nàng ta đã thu hoàn toàn. Không thể tập trung sức mạnh để đối kháng với tổ đình của Chung Nhạc được nữa. Nhưng trẫm vẫn chưa thua. Hốc mắt nàng ta càng ngày càng sáng, tinh thần dâng tràn, đột nhiên ma đạo và thần đạo chân thân tiến lên phía trước đứng cạnh mẫu thể. Ma đạo chân thân uy vũ bá khí, trầm giọng nói. Sinh linh hậu thiên thánh nhất thời, với tiên thiên thần thánh như chúng ta mà nói thì chỉ là một đám mây lướt qua, trong thời gian dài đằng đẵng chỉ thắng một lúc thì chẳng đáng nhắc. Thần đạo chân thân của nàng ta thì ôn nhuận như ngọc. Khí định thần nhàn, nói. Chỉ có tiên thiên thần ma mới là chúa tể vĩnh hằng của vũ trụ này. Trẫm thua một lúc, nhưng trẫm có thể vùng dậy bất cứ lúc nào, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về trẫm. Thần đạo và ma đạo chân thân của nàng ta vốn chỉ là đế trong số các tiên thiên thần, thực lực tuy cường đại nhưng cũng chỉ ở mức như kim ô thần đế, giờ hấp thụ đại đạo của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, tu vi của hai chân thân này đã tương đương thái cổ thần vương. Mẫu thể thì càng cường đại hơn. Không chỉ thôn phệ tu vi của tiên thiên tà đế mà còn dung nạp tu vi cẩu thần ma nhị đế, mẫu thể chính là thân thể hoàn hảo tập hợp ba loại đại đạo thần ma tà. Trước kia nàng ta khổ sở vì tà đạo yếu ớt, không thể hấp thụ được nhiều hơn thần ma nhị đạo, khó lòng cân bằng. Nhưng lần này Mục Tiên Thiên nhân cơ hội hấp thụ tiên thiên tà đế, cuối cùng cũng đã bổ khuyết được thiếu hụt đó. Huỳnh huỳnh. Ba chân thân của Mục Tiên Thiên đáp xuống, đột nhiên triển khai một trận huyết tế, là huyết tế phong ấn huyết mạch. Được truyền lại từ Hắc Đế. Nàng ta đang phong ấn Phục Hy thần huyết của Chung Nhạc. Chung Nhạc mặc cho nàng ta hành động, huyết quang đầy trời, đó là máu của các thần ma chiến tử, được nàng ta dẫn tới biến thành phù văn phong ấn huyết mạch, liên tục chui vào cơ thể hắn. Đó là những phù văn phong ấn vô cùng chẳng chịt, chui vào trong huyết mạch Chung Nhạc, tạo nên phong ấn kiên cố. Trong cơ thể Chung Nhạc truyền ra tiếng nổ tanh tách, phù văn phong ấn vừa vào huyết mạch của hắn liền nổ tung.

ma đạo chân thân Mục Tiên Thiên rơi đầu. Đao quang lưu chuyển, đầu của thần đạo chân thân cũng rơi xuống. Đại thất đạo luân hồi. Mẫu thể Mục Tiên Thiên kinh hãi, đó là đại thất đạo luân hồi được khai thác trên cơ sở đại lục đạo luân hồi của đạo tôn. Hư ảnh trong thất đạo luân hồi kia là thần đệ được hình thành trong thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, mà năng lượng của thất đạo luân hồi, năng lượng của họ có thuộc tính khác nhau, nắm giữ năng lượng của bí cảnh trong thất đạo luân hồi. Chung Nhạc giết hai chân thân của Mục Tiên Thiên, đao quang tiến thẳng tới mẫu thể Mục Tiên Thiên. Nhưng thấy hai cái đầu và hai thân thể không đầu kia chìm vào một nửa thái cực đồ, biến thành ma đạo rồi tiêu tan. Ma khí cuồn cuộn tràn về hướng mẫu thể Mục Tiên Thiên, đại đạo dung hợp, tràn vào mẫu thể của Mục Tiên Thiên, nàng ta giơ tay đỡ đao quang, đánh vỡ tan đao quang. Trên đầu nàng xuất hiện ba gương mặt, sáu tay sáu chân, thân thể kỳ dị với diện mạo của nam nữ nam. Đây là một tiên thiên thần khác với đại tư mệnh nhưng cũng thể hiện sự cuồng dã, bá đạo, thi triển sự không tầm thường của tiên thiên thần ma. Nàng ta tam thể hợp nhất, chiến lực tăng vọt đuổi kịp Hắc Đế, Bạch Đế, trở thành người đứng đầu thế gian. Chung Nhạc dựng thẳng đao chém xuống, quần sáng sau đầu chuyển động, các thân ảnh khổng lồ trong quần sáng cũng vung đao chém xuống, tám đạo đao quang liền thành một đường, đại khí hào hùng. Nguyên ma, nguyên thần, chí tà. Mờ. Mục Tiên Thiên hét lớn, sau đầu xuất hiện thất đạo luân hồi, lần lượt mở ra ba bí cảnh nguyên ma, nguyên thần và chí tà. Nhưng quỷ dị là mỗi một gương mặt của nàng ta lại có một thất đạo luân hồi. Mặt thần dùng nguyên thần làm chính, mặt ma lấy nguyên ma làm chính, mẫu thể thì dùng chí tà bí cảnh làm chính. Ba mặt có 21 bí cảnh. Nàng ta giống như thể tập hợp của tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tà đế, đồng thời có mặt mạnh nhất của ba vị thái cổ thần vương. Đao quang của Chung Nhạc chém xuống, Mục Tiên Thiên giơ tay chặn lại, mọi thứ tĩnh lặng, rồi dòng chảy ngầm khủng bố từ bốn phương tám hướng cuộn lên. Các tòa sát trận xung quanh bị sóng xung kích đánh phải. Hàng trăm triệu vạn thần ma cũng khó giữ vững trận hình, không ngừng lùi về sau, trận pháp bắt đầu hỗn loạn. Vân Quyển Thư lập tức hạ lệnh các quân ổn định trận thế, phong tỏa toàn bộ không gian ở bốn phương tám hương, dưới tới khu thứ bảy luân hồi, trên tới hư không giới đều phong tỏa thất đạo luân hồi sát trận. Cho dù chúa công chiến tử thì cũng phòng thủ chặt chẽ, tuyệt đối không được để Mục Tiên Thiên chạy thoát. Mặt ẩn chạy giữa các tòa đại trận, hét lớn. Dù kết quả thế nào, nhất định cũng phải giết chết Mục Tiên Thiên. Hàng trăm vạn thần ma cùng đáp vân vang rền như sấp, khí thế bùng nổ. Đánh trống, trợ trận. Các vị cự nhân vung dù đánh lên trống trận khổng lồ, tiếng trống kinh thiên động địa, đạo âm chấn động không gian, khuấy động nhiệt huyệt dân tràn. Nhưng Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên thì không có bị bất cứ ảnh hưởng gì, cho dù bên ngoài trời long đất lở thì cũng không khiến đạo tâm của họ bị dao động. Thủ lĩnh các lộ đại quân vô cùng căng thẳng, nhìn chiến trường. Đột nhiên có tiếng kinh hô, các vị thần ma tướng sĩ hai mắt chảy máu đen không ngừng. Không được nhìn trận chiến giữa họ. Thiên Yêu Đế bay lên hét lớn. Tu vi của các ngươi không đủ, cẩn thận bị thần thông ý cảnh của họ gây tổn thương. Dương Hầu Ma Đế, Kim Ô Thần Đế bọn họ cũng vội cảnh báo thần ma dưới trướng nhắm mắt lại, chỉ cần duy trì sự vận hành của trận pháp là được. Thần thông mà Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên dùng quá cường hãn. Tuy dao động xung kích không đủ đánh tan thất đạo luân hồi sát trận nhưng ý cảnh trong thần thông thì không tầm thường. Đao ý của Chung Nhạc, thần ma thái cực đồ của Mục Tiên Thiên, ý cảnh ẩn chứa trong đó thì khó chống đỡ. Nếu không nhìn còn có thể bảo toàn tự thân, nhưng nếu nhìn thì sẽ in lên mắt họ, diễn biến thành thần thông trong mắt và phát ra uy năng. Đột nhiên một vị tạo vật chủ chảy máu mắt, kêu lên. Tạo vật chủ cũng nhắm mắt lại. Không được nhìn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2134, Chôn Đạo Hữu, 1. Những tạo vật chủ khác cũng hai mắt chảy máu, nghe thế vội vàng nhắm mắt lại. Loại ý cảnh này vô cùng ảo diệu, nhưng đạo hạnh đạt tới mức như Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên thì có thể làm được. Thần thông ý cảnh của họ quá cao, chư vị đại đế và đế quân đều có thể trừ bỏ nhãn trung thần thông hình thành do ý cảnh nhưng các thần ma khác thì khó lòng chống cự. Thân thể mẫu hoàng đại đế lướt đi. Hạ lệnh cho côn thần mẫu thần dưới trướng mình không được nhìn chiến trường. Nàng ta cũng không khỏi tim đập thình thịch, năng lượng mà Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên dùng tới đã hơn nàng ta quá nhiều khiến nàng ta run rẩy sợ hãi, sợ Chung Nhạc không giữ lời hứa. Hỗn độn khế ước, chắc hắn sẽ không nuốt lời chứ. Trừ phi hắn muốn bị đồng hóa thành hỗn độn khí. Đột nhiên mẫu hoàng đại đế hạ thấp tiến vào khu thứ bảy luân hồi, thấy đạo hỏa rực cháy, một nữ tử đứng trong đạo hỏa quan sát trận chiến đấu. Tư Mệnh, ngươi cũng đang lo lắng sao? Thân thể Mẫu Hoàng Đại Đế đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành nữ nhi đứng bên cạnh nàng ta, hai người giống như tỷ muội vậy. Tư Mệnh lắc đầu, nghiêm túc nói. Vãng sinh luân là của ta. Mẫu Hoàng Đại Đế tức giận nói. Rõ ràng là có một nửa của ta có được không hả? Hơn nữa lần này ta tới cũng không phải đòi vãng sinh luân, ta chỉ muốn hỏi suy nghĩ của ngươi. Ngươi có đòi ta cũng không trả. Tư Mệnh vẻ mặt bình tĩnh nói. Mẫu Hoàng Đại Đế phẫn nộ. Không lương tâm. Ta tốt xấu gì cũng là được coi như ngoại tổ của ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Nàng ta đột nhiên khựng lại, nhìn về phía xa, thấy sinh mệnh cổ thụ lơ lửng, các vị tử vi tinh vực đứng dưới ngọn cây nguy nga, cũng đang thông qua khu thứ bảy quan sát trận chiến chung nhạc và mục tiên thiên. Khởi Nguyên, Nguyên Nha bọn họ. Ủa, còn có những gương mặt quen thuộc. Mẫu Hoàng Đại Đế tim rung lên, nhìn thấy dưới ngọn cây có nhiều thần vương hình dung cổ quái, có người tám đầu tám tay, cầm những loại tiên thiên thần binh khác nhau, có người phía sau đầu là một vầng mặt trời đỏ rực, ta cầm bảo thụ. Có người sau đầu là một vùng tinh không bao la, giống như nắm giữ không gian vô lượng, có ngoài thì quanh người là dòng sông thời gian mênh mông. Mẫu Hoàng Đại Đế đột nhiên hiểu ra, da gà nổi lên. Đại Tư Mệnh đã hồi sinh các thần vương thời đại hắc ám sao? Nàng ta rùng mình liền mấy cái, vội nhìn quanh, nhưng không thấy tung tích của Đại Tư Mệnh, không khỏi khựng lại, lẩm bẩm. Đại Tư Mệnh không quan chiến. Đại Tư Mệnh tới rồi. Tư Mệnh bình tĩnh nói. Trận chiến này vô cùng quan trọng, lẽ nào hắn lại không tới? Những thần vương kia đều đứng trên lòng bàn tay của hắn. Mẫu Hoàng Đại Đế vội nhìn kỹ lại, trong đầu bỗng trống rỗng. Nàng ta thấy tay của Đại Tư Mệnh, chỉ là, nó thực sự quá lớn khiến nàng không nghĩ tới đó là tay. Rồi nàng ta thấy thân người Đại Tư Mệnh, giống như thiên lũy thiên bích chắn cả tầm nhìn của nàng ta. Nhìn lên phía trên nữa thì thấp thoáng thấy mặt chính diện của Đại Tư Mệnh. Nhưng do nhiều đại đạo vây quanh nên không rõ. Tên này, không phải là quá cường hãn rồi chứ? Sự chấn kinh trong lòng Mẫu Hoàng Đại Đế khó lòng dịu lại, Đại Tư Mệnh hiện giờ đã tới trình độ nào rồi, ngay cả nàng ta cũng không nhìn ra được. Giờ chỉ e hắn, hắn còn mạnh hơn cả Hắc Đế. Mẫu Hoàng Đại Đế rùng mình, không dám nhìn nữa, nghĩ bụng. Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong có mạnh thế này không? Chắc là có chứ. Đại Tư Mệnh, sinh linh hậu thiên không phải quá mạnh rồi chứ? Dưới sinh mệnh cổ thụ, Khởi Nguyên thần vương đột nhiên nói. 3000 đế thi đó có lẽ là Phục Mân đạo tôn để lại đối phó với ngươi. Tiếng của Đại Tư Mệnh truyền xuống. Giống chết mà không chết, giống sống mà không sống, đúng là sẽ không bị sinh mệnh đại đạo của ta khắc chế, nhưng Phục Mân đạo tôn sẽ không dự liệu được ta sẽ hồi sinh. Những đế thi kia không phải dùng để đối phó với ta, Khởi Nguyên không cần phải nghĩ nhiều. Không thể không đề phòng. Khởi Nguyên thần vương nói. Có lẽ Phục Mân không có ý định đối phó với Đại Tư Mệnh, nhưng vị Phục Hy này thì chưa chắc đã không. Dù sao cũng là sinh linh hậu thiên, sẽ có giả tâm. Ta biết rồi. Đại Tư Mệnh tiếp tục xem trận chiến giữa Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên, bỗng nói. Các ngươi gặp một vị phong thị khác, nên lui, đừng xung đột trực tiếp với hắn. Phong thị. Khởi Nguyên thần vương mấy người khựng lại. Bỗng hiểu ra. Đại Tư Mệnh nói tới trận chiến còn lại. Đại Tư Mệnh nhìn từ mặt nào cũng là chính diện, hắn không giống sinh linh của vũ trụ này, có thể nhìn thấy mọi thứ ở trước sau trên dưới. Lúc này trong khu thứ bảy luân hồi còn có một trận chiến khác, cũng vô cùng đặc sắc. Đó là trận chiến giữa Phong Hiếu Trung và Thượng Cổ Chư Đế, hai bên khổ chiến tới giờ cũng đã gần tới kết thúc, không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhưng vẫn vô cùng đặc sắc. Chiến đấu tới mức này, Phong Hiếu Trung và 82 vị đại đế cũng đã mệt nhoài, thần thông trước kia với họ mà nói đã vô dụng, đạo giải thần thông có thể phá bỏ mọi thần thông, mọi đại đạo, hai bên đều tinh thông đạo giải, vì thế buộc phải khai thác năng lượng mạnh hơn của đạo giải trong khi chiến đấu. Giờ thì phải xem ai thông minh tài trí hơn, ai tinh thông đạo giải hơn thì người đó sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Trảm đạo, có trảm được trẫm không? Ba tiếng nói của một tiên thiên trùng lập lên nhau, vang lên oang oang đẩy lùi tiên thiên thần đao. Sáu cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay hiện lên ba loại đại đạo cổ xưa nhất Nguyên Ma, Nguyên Thần và Chí Tà, tạo nên thái cực trong lòng bàn tay, ấn về phía Chung Nhạc. Thái cực vận chuyển, huyền diệu phi phàm, ẩn chứa đại đạo cổ xưa nhất của vũ trụ cổ. Tam đạo vận chuyển, các loại thần thông chuyển biến bất định, mang sự thần diệu nhất chuyển hóa vạn thiên. Sao lại không trảm được? Đao quang của Chung Nhạc chém xuống, sáu bàn tay của Mục Tiên Thiên cùng bị chặt đứt, nhưng bàn tay đứt lìa của nàng ta rơi vào thần ma thái cực đồ dưới chân lại tự hóa đi, rồi ma đạo, thần đạo và tà đạo trong thần ma thái cực đồ trào dâng, leo lên người nàng ta lại mọc ra sáu bàn tay. Thần ma thái cực đồ của nàng ta giống như một cái tiên thiên huyền tẩn thánh địa, có thể giúp nàng ta hồi phục nhục thân liên tục, không sợ bị Chung Nhạc giết. Đột nhiên sáu tay nàng ta giơ lên, một chiếc trống đen bay ra, tùng một tiếng vang lên. Chư thiên vô đạo. Hắc đế lại chịu truyền thụ cho ngươi môn thần thông này. Chung Nhạc sắc mặt khẽ biến, vội lùi về sau, nhưng đã bị tiếng trống đánh trúng, hự một tiếng, cảm thấy đại đạo cơ thể bị áp chế mạnh mẽ. Mục Tiên Thiên bay tới, tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên nhắm vào Chung Nhạc, đồng thời tám cánh tay liên tục đánh lên ngực Chung Nhạc. Chung Nhạc hộc máu lùi về sau, đột nhiên đao quang quét ngang đẩy lui Mục Tiên Thiên, cúi nhìn ngực thì thấy ngực xuất hiện sáu cái lỗ, sắc mặt tối lại. Tiên Thiên, ta coi ngươi như đạo hữu, ngươi lại dùng loại thần thông này ám toán ta. Mục Tiên Thiên lại lao tới, chiếc trống đen lại bùng phát uy năng. Ba giọng nói của nàng ta trùng vào nhau, cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2135, chôn đạo hữu, 2. Môn phái của ta vốn đã tinh thông phản bội. Sư tổ ta phản bội đại tư mệnh, sư tôn ta phản bội sư tổ ta, phản bội ta. Ta phản bội sư tôn, vậy thì ta phản bội đạo hữu cũng có gì không được. Ngay khi chưởng ấn của nàng ta ấn lên ngực Chung Nhạc, đột nhiên trong lồng ngực Chung Nhạc phát ra một tiếng tùng. Mục Tiên Thiên hự một tiếng, cảm thấy tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo và tiên thiên tà đạo trong cơ thể bỗng chốc chìm xuống, uy năng thần thông trong bàn tay bỗng biến mất. Áo choàng phía sau Chung Nhạc bay phần phật, bóng đen vô tận đè xuống, chư thiên vô đạo trong tay hắn còn cường đại hơn Mục Tiên Thiên, một chưởng ấn xuống giống như đẩy Mục Tiên Thiên xuống hố đen sâu không đáy. Mục Tiên Thiên ngẩng lên, thấy thân hình Chung Nhạc trong bóng đen càng ngày càng nguy nga, càng ngày càng âm lãnh, dường như biến thành một kẻ vô cùng tà ác vậy. Lĩnh ngộ của Hắc Đế về chư thiên vô đạo còn không bằng ta. Đao quang cắt đôi bóng đen, một đao đứt đầu, chém đứt đầu Mục Tiên Thiên. Huỳnh huỳnh. Thần ma thái cực đồ bùng nổ uy năng, đẩy lùi bóng tối, đầu Mục Tiên Thiên lại mọc ra, khóe miệng rỉ máu. Chư thiên vô đạo bạo phát, tiếng trống lại vang lên, lại một đạo đao quang chém xuống, đầu Mục Tiên Thiên lại bị chặt đứt lìa. Chung Nhạc chém liên tiếp hơn chục lần, Mục Tiên Thiên mọc ra một cái đầu là lại bị Chung Nhạc chặt đứt. Nhưng thần ma thái cực đồ của Mục Tiên Thiên cũng rất thần diệu, liên tục giúp nàng ta mọc đầu mới, dường như không thể chém hết được. Thiên hạ đạo thông. Đột nhiên uy năng khủng bố bùng phát từ Mục Tiên Thiên, uy năng xung kích đánh sập chư thiên vô đạo của Chung Nhạc. Luồng uy năng đó vô cùng lớn lao, gần như điều động năng lượng của lục giới, thậm chí ngay cả dạy dạo thuần túy nhất đạo giới cũng được điều động, thế như chẻ tre đánh vỡ không gian do chư thiên vô đạo tạo ra để chắn mọi thiên địa đại đạo. Chung Nhạc hự một tiếng, giơ đao ra đỡ. Năng lượng khó tưởng từ lòng bàn tay Mục Tiên Thiên ập tới, truyền tới thân Tiên Thiên thần đao, thông qua thân đao đánh lên người Chung Nhạc. Trong cơ thể Chung Nhạc phát ra tiếng nổ răng rắc, từng mảnh đạo cốt vỡ tan, thân người bị đánh bật ra sau, rầm một tiếng xuyên qua bức tường chắn vũ trụ cổ, rơi vào khu thứ bảy luân hồi. Vân Quyển Thư sắc mặt đại biến, hét lên. Toàn quân vào trong khu thứ bảy luân hồi, phong tỏa thiên địa. Thần ma thái cực đồ dưới chân Mục Tiên Thiên xoay chuyển, xuyên thủng phong tỏa, rơi mạnh xuống khu thứ bảy luân hồi. Nàng ta ngẩng lên nhìn thì thấy Chung Nhạc đã lấy lại thăng bằng, chống đao đứng lên. Tiên Thiên thần đao đột nhiên phát ra tiếng rắc nhẽ, thân đao sáng loáng xuất hiện một vết rạn. Thiên hạ đạo thống. Chung Nhạc đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêng đầu nói. Là thần thông của lục giới đại nhất thống. Môn thần thông này là ngươi khai sáng. Mục Tiên Thiên gật đầu, kiêu ngạo nói. Đòn nay ta đã vạch ra từ lâu, nhưng lại vẫn chưa thể giết ngươi. 200 năm ngươi biến mất ta cũng nghiên cứu khu thứ bảy luân hồi, khai sáng đạo thống thần thông thích hợp nhất với ta. Ta là Tiên Thiên thần thánh, thân gánh thiên địa đạo thống, môn thần thông này thích hợp với ta nhất. Thiên hạ đạo thống, nhất thống đại đạo, là thần thông hay. Khí tức Chung Nhạc dần dịu lại, áo choàng hắc ám sau lưng cũng dần biến mất, nộ khí trên mặt cũng tiêu tan, thành thật nói. Đúng là thần thông hay. Tiên Thiên thần ma luôn bảo thủ, rất ít người tự phá vỡ giới hạn của mình, đều là ký sinh trùng ký sinh trên người hậu thiên sinh linh, chỉ biết hút máu. Trong tất cả Tiên Thiên thần ma, ngoài đại tư mệnh thì chỉ có ngươi là ta thấy được sự đột phá giới hạn tự thân. Tiên Thiên đạo hữu, đây mới thật sự là ngươi. Đáng tiếc không thể giết ngươi. Mục Tiên Thiên ánh mắt lay động. Ngươi mở ra khu thứ bảy luân hồi, chắc có rất nhiều cảm ngộ, không biết ngươi có tham ngộ ra đại nhất thống thần thông không? Có. Trung Nhạc thở dài, thần sắc nghiêm nghị, khẽ vuốt ve thân đao, vết nứt trên thân đao dần nhạt đi, hắn có phần ảm đạm nói. Ta gọi nó là tán đạo. Là đại nhất thống thần thông của ta. Chỉ là, ta không nỡ thi triển. Hôm nay vì đạo hữu ta nguyện thể hiện tán đạo hoàn hảo nhất cho ngươi thấy. Mục Tiên Thiên mắt sáng lên, cầu đạo chi tâm rung động, cười. Nếu ta chết trong tay ngươi cũng không hối hận. Mời. Trung Nhạc nâng đao, Tiên Thiên Bát Quái xoay chuyển quanh người, 64 quẻ bay lượn, chân đứng trên thần ma thái cực, thân khoác Tiên Thiên tứ tượng, khí tức đột nhiên vô cùng bạo liệt bá đạo, thần sắc nghiêm túc. Mục Tiên Thiên thi triển thần ma đại đạo, Tiên Thiên tà đạo, thần ma thái cực đồ dưới chân xoay chuyển không ngừng, sau lưng xuất hiện một cái huyền tẩn chi môn. Hai thân ảnh cùng bay lên, trấn áp vạn cổ, uy năng trấn áp lục giới bạo phát, thiên hà rơi, tinh hà nổ, thời không vỡ. Tán đạo, thiên hạ đạo thống, hai loại đại nhất thống thần thông lao vào nhau. Ánh sáng chói lòa chiếu sáng mọi thứ, chiếu rọi khu thứ bảy luân hồi và cả tòa địa ngục, chiếu sáng cả mẫu hoàng đại đế, tư mệnh và các thi đế, kéo dài bóng của sinh mệnh cổ thụ, bóng các vị thần vương phía dưới thần thụ cũng dê kéo dài bao phủ những thế giới hoa lệ. Tuyệt! Đại tư mệnh tán thưởng, sinh mệnh cổ thụ trong tay không kìm được rung lên. Tuyệt! 3000 thi đế cũng đồng thanh. Thân hình Chung Nhạc loạn choạng, chống đao xuống, khóe miệng rỉ máu. Đao của ngươi đúng là rất nhanh. Sau lưng hắn, Mục Tiên Thiên loạn choạng, thần ma thái cực đồ dưới chân tan rã, đại đạo sụp đổ thành tro bụi. Thân hình nàng ta cũng tan thành tro, đại đạo hình thành nhục thân của nàng ta bị chôn vùi, đạo tử, đạo tiêu. Chung đạo hữu, sau này gặp lại. Nhục thân Mục Tiên Thiên tan ra như cát, ngoảnh lại cười nói. Lần này là trẫm thua. Nhưng được nhìn thấy tán đạo của ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nàng ta tan thành tro bụi. A a. Trung Nhạc rơi nước mắt, đột nhiên rút đao chém ti không, đạo khí chém đôi khu thứ bảy luân hồi, chém về vũ trụ cổ, lướt qua tinh không vô tận. Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa, Tiên Thiên Thần Đạo và Ma Đạo đang từ từ chuyển động, vây quanh Huyền Tẩn Chi Môn, ý thức Mục Tiên Thiên trở về, thai nghén trùng sinh trong Huyền Tẩn Chi Môn. Rắc rắc. Đao quang chói lòa từ trên trời giáng xuống, cắt đôi tầng tầng hư không, chém xuống Huyền Tẩn Chi Môn, cánh cửa đó chấn động mạnh, từ từ tách làm đôi. Đao nhanh thật. Bên trong Huyền Tẩn Chi Môn, ý thức của Mục Tiên Thiên đang tan rã, đang tử vong, đại đạo trong Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa cũng đang phân giải. Ta thực sự không cảm thấy thống khổ, nhưng là tại sao? Đạo hữu của ta. Ý thức của nàng dần dần tiêu tan, Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa cũng sụp đổ. Sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Trong khu thứ bảy luân hồi, Chung Nhạc nắm chắc chui đao, dường như không còn sức lực gì nữa, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống. Trong lòng hắn có sự hoài niệm với cố hữu, nhớ nhung thời gian đã qua, nỗi nhớ này vẫn luôn bám lấy hắn, thậm chí hàng nghìn năm sau vẫn khiến hắn vấn vương, khiến hắn không kìm được mà nhớ lại những cố nhân đã chết. Những người có thể cùng phấn đấu, cùng cầu đạo, cùng tươi cười chửi bới với hắn lại thiếu đi một người. Mục Tiên Thiên. Chết rồi. Tuy hắn không muốn rơi lệ nhưng lại không kìm được mà đau lòng vì cố hữu đã chết. Ta sẽ không để ngươi cho hắc đế, ta đành phải làm vậy. Tiên Thiên đạo hữu, lên đường thuận lợi. Chung Nhạc loạn choạng đứng dậy, nhìn chăm chăm thần đao trong tay. Ta sẽ tiễn sư tôn và sư tôn tới với ngươi. Ngươi cứ đi trước. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2136. Thiên Hoàng Đế Nhạc, 1. Thắng rồi. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương có cảm giác vô lực, giống như trút được gánh nặng. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi, hòn đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng biến mất, không cần lo lắng cho an nguy của Chung Nhạc nữa. Thắng rồi. Đột nhiên có thần ma hét lên, rồi tiếng hoang hô lan nhanh như ôn dịch, thất đạo luân hồi sát trận kiên cố tự động tan rã, vô số thần ma chạy như điên, phấn khích hò hét, ném thần binh lên trời. Thậm chí áo giáp trên người họ cũng cởi và ném đi hết. Chúng ta thắng rồi. Tiếng hoang hô trào dâng như thủy triều, cuốn qua cả khu thứ bảy luân hồi, xông thẳng tới vũ trụ cổ. Giữ trận. Giữ trận. Mặt ẩn cuống cuồng quát lên. trận pháp không được hỗn loạn. Tất cả đứng yên, nhặt binh khí lên, mặc á giáp vào. Đây là chiến trường, là chiến trường. Tiếng của hắn giữa hàng trăm triệu vạn tiếng hét thì chẳng là gì, căn bản chẳng một ai nghe hắn. Mặc Ẩn đai nộ, lấy ra những cây đồ đằng trụ liên lạc với tướng lĩnh các quân, định liên lạc với các đế quân, đại đế đó, nhưng Thiên Tơ nương nương giữ hắn lại, lắc đầu cười. Mặc sư huynh, để họ vui vẻ đi, trận thắng này họ chờ đợi quá lâu rồi. Chiến sĩ, lẽ nào lại có thể bỏ binh khí, chiến giáp? Mặc Ẩn lắc đầu. Giờ chỉ mới chết có một mục tiên thiên, các nơi trong vũ trụ vẫn chưa được bình định. Chỉ riêng vũ trụ cổ đã có vô số thần tộc ma tộc chưa quy thuận, huống hồ còn có tử vi, lục đạo giới, còn cả hư không giới, đạo giới và khu thứ bảy luân hồi. Hơn nữa, những thái cổ thần vương, tiên thiên thần thánh kia chẳng qua là chết một lần ít, thánh địa của chúng còn chưa bị hủy diệt. Những nơi đó chưa san bằng mà binh sĩ đã bỏ vũ khí, ta sợ họ bỏ xuống là khó lòng nhặt lên, sẽ có suy nghĩ chán chiến đấu. Thân là quân sư của bệ hạ, không thể không đề phòng. Vân Quyển Thư cười. Mặc sư huynh nói rất phải, nhưng sau trận chiến lớn này các tướng sĩ đã mệt, chư quân tử thương vô số, cũng cần phải giải tỏa. Sư đệ, để họ thoải mái một chút cũng được. Mặc Ẩn đành phải gật đầu. Nhưng không được quá lâu, lâu là sẽ thành ra ngại chiến đấu. Những tướng sĩ thần ma này đã bị đè nén quá lâu rồi, vô số chiến hữu chết bên cạnh, từng trận đại chiến khiến đạo tâm của họ bị hủy hoại tới đáng sợ. Lần thắng lợi này đúng là cũng cần phải giải tỏa. Tiếng hoan hô vang vọng khắp chốn, kéo dài rất lâu. Đột nhiên tiếng hoan hô dần lặng xuống, vô số thần ma ngẩng lên nhìn thì thấy Chung Nhạc đi qua trước mặt họ. Chung Nhạc đi tới đâu là tiếng hoan hô lắng tới đó. Hắn đi qua chiến trường, đi qua các tướng sĩ thần ma, nhìn gương mặt dính máu của họ. Chúng ta thắng rồi. Hắn giơ tay lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Toàn bộ thần ma giơ tay lên. Tiếng gào thét mừng rỡ lại vang lên, Thiên Tơ nương nương không kìm được rơi lệ, nghẹn ngào không thôi. Chúng ta thắng rồi, tại sao lại khóc? Vân Quyển Thư cười. Thiên Tơ nương nương vùi đầu vào lòng hắn, khóc toáng lên. Vì chúng ta thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Vân Quyển Thư trong lòng cảm khái vạn phần, nhớ lại quá trình nhân tộc khổ sở vượt qua gian nan, vô số chí sĩ đấu tranh với cái chết, giờ cuối cùng con đường đi đã được mở ra. Nay cuối cùng đã có một vị thiên đế của Phục Hy thị, thống lĩnh nhân tộc và Phục Hy thần tộc tiến về phía trước. Nông Hoàng, Viêm Hoàng, Phong Thường Dương, Phục Mân, những cái tên này sau này sẽ có người ghi nhớ. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Quân Tư Tà sững người nhìn thân ảnh Chung Nhạc, đột nhiên nhớ tới lão đầu tử Phong Thường, nỗi cay đắng trong lòng lại thấy ấm áp. Lão môn chủ, người có nghĩ tới ngày hôm nay không? Phong Sấu Trúc sư thúc. Khi người vào ma hồn cấm khu có mong muốn có ngày này không? Quanh người Tư Mệnh cháy rừng rực đạo hỏa, rõ ràng tâm thần có chút không kiềm chế được, khẽ cười. Hôm nay cuối cùng cũng tới, liệt tổ liệt tông Phục Hy thị ở trên trời có linh. Trong hư không giới, các vị đế linh thức tỉnh, thân hình vĩ đại hiện lên bên ngoài, nhìn cảnh tượng xuất hiện ở khu thứ bảy luân hồi. Mẫu hoàng đại đế cũng xúc động tới run người. Một nửa vũ trụ. Mùa xuân của côn tộc ta cuối cùng cũng tới rồi. Phía xa, bên dưới sinh mệnh cổ thụ, Khởi Nguyên Thần Vương, Đại Nhật Thần Vương, Bát Hoang Thần Vương nhìn cảnh tượng này đều không khỏi biến sắc, cùng ngẩng lên nhìn Đại Tư Mệnh. Cảnh tượng vô số thần ma hoang hô khiến họ cảm nhận được sự cường đại của sinh linh hậu thiên. Họ chết nhiều năm như vậy, sinh linh hậu thiên đã phát triển tới trình độ này đúng là nằm ngoài dự liệu của họ. Tinh thần của trăm triệu vạn thần ma đó cũng khiến họ thấy khủng bố, cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là những thần ma dưới trướng lãnh tụ như Chung Nhạc càng khiến họ cảm thấy sợ. Tán đạo của Chung Nhạc, thiên hạ đạo thống của Mục Tiên Thiên, hai loại đại thần thông tạo nên uy năng kinh thiên động địa, năng lượng khiến người ta tuyệt vọng, khiến họ nhìn thấy sự tuyệt vọng của tiên thiên thần ma. Đại Tư Mệnh. Trụ Quan Thần Vương giọng khàn lại, thần thức dao động, biến thành thanh âm truyền tới tai Đại Tư Mệnh. Để sinh linh hậu thiên làm tới mức này, có phải đã nằm ngoài nhận thức trước kia của chúng ta rồi không? Đại Tư Mệnh không đáp. Chung Nhạc giơ tay lên, tiếng hoan hô dần lắng xuống. Các tướng sĩ của ta, các chiến hữu của ta. Chiến đấu đến nay chưa kết thúc. Giọng nói của hắn vang vọng như tiếng chuông vang lên bên tai mọi người. Ta cần các ngươi cầm binh khí lên, mặc áo giáp vào, đi chinh phục vũ trụ, chinh phục hồng hoang. Những nơi tầm mắt chúng ta tới được đều là lãnh thổ của chúng ta. Vó ngựa của chúng ta đi tới đâu đó chính là lãnh địa của chúng ta. Thần binh, thần ma binh bay lên, tạo thành dòng chảy lớn trên không trung, hướng về tay chủ nhân mình, những bộ áo giáp rơi dưới đất cũng tự bay về với chủ nhân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2137, Thiên Hoàng Đế Nhạc, 2. Đại quân thần ma trong tổ đình trầm mặc, chỉ có tiếng áo giáp va đập, hàng trăm triệu thần ma tự động xếp thành hàng, giống như đang đợi kiểm duyệt vậy, trong sự trầm mặc là chí khí chinh chiến. Mặt ẩn thở phào, cười nhẹ. Chúa công điều binh đúng là giỏi thật, còn hơn cả chiến tranh linh thể. Quân tâm giờ ổn rồi, không phải lo nữa. Các đế thi khổng lồ tiến lại, tạo hóa đại đế bọn họ cùng nhìn về phía Chung Nhạc. Phục Hy, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tiếng một vị đại đế chấn động vang vọng trong không gian. Thích phóng bọn ta, để linh hồn bọn ta nhất thể, hồn về hư không, giải trừ sự thống khổ 10 vạn năm qua. Chung Nhạc chần chừ một chút, các vị thượng cổ đại đế sắc mặt đại biến, tạo hóa đại đế trầm giọng. Ngươi muốn làm trái lời thề, để bọn ta tiếp tục bán mạng trấn thủ Giang Sơn cho ngươi hay sao? Đừng quên hỗn độn khế ước. 3000 đế thi, 3000 lục đạo giới, uy năng thực sự cường đại, nói thật đúng là Chung Nhạc đã muốn vi phạm lời thề. Nếu ràng buộc được 3000 đế thi này thì chắc chắn đây sẽ là người bảo vệ mạnh nhất cho Giang Sơn của hắn. 3000 đại đế không sống cũng không chết, có thể tồn tại mãi mãi, có người bảo vệ như vây, cho dù sau này thiên có trở lại, tiên thiên thần vương trở lại thì cũng đều có thể trấn áp. Trà! Chung Nhạc định thần lại, từ tốn nói. Giữ lời hứa, giải phóng các vị. Từ hôm nay các vị. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Được tự do. Các vị đế thi đều lộ vẻ mặt được giải thoát, cảm giác sự thống khổ trong linh hồn nháy mắt đã biến mất, sự nhẹ nhõm khi được giải thoát lan khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Lục đạo giới sau đầu họ từ từ bay ra, bay về lục đạo giới, các vị đế thi khô héo dần, nhục thân tử vong. Vô số cổ quan tài đen bay tới, các vị đại đế lần lượt nằm vào trong quan tài, vẻ mặt yên bình. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Họ thở ra hơi thở cuối cùng, nguyên thần bay ra khỏi quan tài, linh hồn của 3000 vị đại đế bay vào hư không giới. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do rồi. Hư không giới mở ra dẫn linh hồn của họ vào trong, tiếng cười của họ còn văng vẳng lại. Chung Nhạc thở dài, Vân Quyển Thư lập tức hạ lệnh chôn 3000 quan tài cạo các vị đại đế trong 3000 lục đạo giới, treo cao trên thiên đình của 3000 lục đạo giới. Quan tài treo cao, trấn thủ khí vận của 3000 lục đạo giới. Tướng công, không an táng họ sao? Thiên Tơ nương nương nói nhỏ. Vân Quyển Thư lắc đầu. Không thể an táng họ được. Thi thân của 3 vị đại đế cũng là một loại chấn nhiếp. Nếu chôn cất họ thì thiếu sự chấn nhiếp, Giang Sơn của chúa công chưa chắc đã vững bền. Hơn nữa, 3000 lục đạo giới vốn dĩ là nguyên thần bí cảnh của các thượng cổ đại đế này, chôn thi thân của họ trong nguyên thần bí cảnh cũng rất đáng. Thiên Tơ nương nương lặng lẽ gật đầu, bỗng nói. Chàng không nghĩ chúng ta đã thắng sao? Tại sao lại thận trọng như vậy? Vân Quyển Thư nhìn khu thứ 7 luân hồi thâm sâu, nhìn về hướng sinh mệnh cổ thụ phía xa, lắc đầu nói. Hắc đế chưa chết, thiên vẫn còn sống, những tiên thiên thần thánh tử nạn vẫn có thể hồi sinh. Lôi Trạch đại nhân bọn họ truy sát tứ diện thần cũng chưa có kết quả. Trận chiến này mới bắt đầu thôi. Con đường sau này. Hắn ngừng một chút rồi nói. Chỉ e sẽ càng khó hơn. Chúa công đứng ngoài sáng, ám tiễn khó lường. Đại quân chỉnh đốn, rời khỏi khu thứ 7 luân hồi. Tiến về tổ đinh. Còn có các lộ đại quân dưới sự dẫn dắt của các vị tướng lĩnh tiến quân hàng phục các thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ, trấn áp phản nghịch, xây dựng tinh môn truyền tống trận nối liền các nơi trong vũ trụ, nhất thống vũ trụ cổ. Vân Quyển Thư tọa trấn tổ đình, Mặc Ẩn thì đích thân dẫn đại quân thần ma, cùng với Kim Ô, Dương Hầu, Thiên Yêu, bệnh nhân tới Tử Vi tinh vực, chuẩn bị bình định Tử Vi. Trận chinh chiến thống nhất tam giới này chắc không thể dừng lại trước 100 năm. Trong khu thứ 7 luân hồi, Chung Nhạc không trở về tổ đình ngay, Đại Tư Mệnh vẫn đang đợi hắn. Chung Nhạc mỉm cười thi lễ với Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh đáp lễ, từ tốn nói. Đạo hữu, giờ minh ước giữa chúng ta đã chính thức có hiệu lực. Chung Nhạc ngạc nhiên, cười. Lẽ nào Đại Tư Mệnh cho rằng cho tới tận giờ chúng ta mới có thực lực chống lại kẻ địch? Đại Tư Mệnh gật đầu. giờ tuy chúng ta còn khá yếu nhưng đã có khả năng chống đỡ rồi. Kẻ phản bội ta vô cùng đáng sợ, không biết lai lịch của hắn. Hắc đế và bạch đế cũng không thể coi thường, còn có tứ diện thần từ hỗn độn tới, còn cả đạo thần ở đạo giới, sau này mới thật sự khó khăn. Ngươi mở ra khu thứ bảy, chỉ e đó cũng là điều chúng mong chờ. Chung Nhạc nghĩ ngợi, đứng dậy nói. Ta sẽ trở thành thiên địa chủ, đăng cơ xưng đế nhạc, mong đại tư mệnh tới quan lễ. Đại tư mệnh gật đầu. Được. Chung Nhạc nhìn về phía Phong Hiếu Trung, Minh Di đế bọn họ nhưng không thấy đâu, không biết đi đâu rồi, khựng lại lắc đầu rồi quay người rời đi. Phục Hy khoan đã. Đột nhiên một tiếng nói trầm từ dưới sinh mệnh cổ thụ vọng lên. Chung Nhạc dừng bước, quay lại nhìn thì thấy đó là một vị thái cổ thần vương, sau đầu là vầng mặt trời tỏa vạn đạo kim quang. Chính là Đại Nhật Thần Vương. Đại Nhật Thần Vương cười. Phục Hy, cây phù tang thần thụ ở Thương Cốc là bảo vật của ta, mong Phục Hy trả lại cho ta. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 2138, Lão Già Khú, 1. Chung Nhạc khựng người, ngẩng lên nhìn Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh không có biểu hiện gì. Đại Nhật Thần Vương, phù tang thần thụ không phải bảo vật của ta. Ta chỉ là mượn dùng mà thôi. Chung Nhạc khách khí nói. Ta nghe nói phù tang thần thụ là vật đã có chủ, nếu lấy đi cây linh căn này chắc chắn tai kiếp sẽ đổ xuống, không phải của ta không làm chủ được. Đại Nhật Thần Vương nhíu mày, đột nhiên cười. Phục Hy không phải tham luyến uy năng bảo thụ của ta đấy chứ. Khởi Nguyên Thần Vương hắn giọng. Đại Nhật đạo hữu, không được hỗn xược, vị đây dù sao cũng là thiên hoàng đế, lẽ nào lại tham luyến uy năng của phù tang thần thụ? Đế Nhạc đạo hữu đừng trách. Chung Nhạc cười. Không sao. Phù tang thần thụ vẫn ở Thương Cốc, đã qua vài lần đổi chủ. Đại Nhật đạo huynh, đại tội, rồi tới Kim Ô Đế, nhưng phù tang thần thụ vẫn ở Thương Cốc chứ không bị lấy đi. Ta cũng không biết chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Đại Nhật đạo huynh tự nhận là chủ nhân thì cùng ta tới Thương Cốc, nếu có thể gọi nó đi thì ngươi cầm đi. Nếu không thể thì phù tang thần thụ vẫn ở Thương Cốc đợi chủ nhân nó. Đại Nhật Thần Vương thở phào một hơi, cười. Phục Hy đại độ, vậy ta tới Thương Cốc một chuyến. Chung Nhạc quay người rời đi. Đại Nhật Thần Vương cười. Phù tang thần thụ là bảo vật của ta, lẽ nào lại không theo ta? Hắn muốn nuốt linh căn của ta, không thể nào. Khởi Nguyên Thần Vương nói. Đây cũng là nhờ đại tư mệnh. Nếu không có Jerome thì hắn sẽ không để ngươi tới Thương Cốc lấy phù tang thần thụ đâu. Đại Nhật Thần Vương gật đầu. Hắn thân là thiên hoàng đế, thực lực đúng là rất cường đại, nếu không trả ta thì đúng là khó nhằn. Đại tư mệnh, ta đi Thương Cốc một chuyến. Tiếng đại tư mệnh truyền tới. Nếu không triệu hồi được phù tang thần thụ thì cũng đừng tức giận. Ta và ngươi dù sao cũng chết đã lâu, chưa biết chừng phù tang thần thụ đã có chủ nhân rồi. Đại Nhật Thần Vương rời đi. Vũ trụ cổ, tiên thiên huyền tẩn thánh địa. Một đạo hắc quang bay tới, đáp xuống ở ven thánh địa. Bóng đen lan ra từ trong đạo hắc quang, che phủ thiên địa. Tiên thiên, đệ tử của ta. Trước mặt hắc đế là tiên thiên huyền tẩn thánh địa đã bị hủy diệt, đại đạo của tòa thánh địa này vỡ tan tành, đại đạo đã bị một đao đó của Chung Nhạc chém vỡ. Tiên thiên thần ma sinh ra từ đại đạo, là sinh linh được đại đạo thai nghén mà thành. Đại đạo không còn thì một tiên thiên cũng không còn khả năng hồi sinh nữa. Huống hồ một đao của Chung Nhạc rất ác, một đao tiêu hủy ý thức một tiên thiên, hủy hoại hoàn toàn hắn, không cho một tiên thiên bất cứ hy vọng nào. Nếu chỉ đánh tan tiên thiên huyền tẩn thánh địa thì cho dù có đánh tan đại đạo thì cũng có khả năng hồi phục. Nhưng Chung Nhạc quá ác, một đao đó từ thiên ngoại chém tới, dùng đại nhất thống thần thông, gọi là tán đạo, chôn vùi đại đạo của tiên thiên huyền tẩn thánh địa. Đại đạo chết rồi, khô héo rồi. Và thánh địa này không có nổi nữa cơ hội hồi phục. Đệ tử do một tay ta bồi dưỡng. Hắc quang xung quanh hắc đế cuộn lên, giống như móng vuốt của ma quỷ vô cùng đáng sợ, giọng nói của hắn chứa đầy bi phẫn, có chút run rẩy. Đáng thương vi sư bồi dưỡng ngươi tới mức độ này, sắp thu hoạch thì ngươi lại bị hạ độc thủ. Sao ngươi có thể chết trong tay Phục Hy? Ngươi phải chết trong tay ta. Ngươi là hy vọng cho ta bỏ đi cấn thân. Ta chỉ cần ăn ngươi là có thể thành đạo thần rồi. Hắn càng nói càng bi thống, không kìm được rơi nước mắt, ngửa lên trời thở dài. Phục Hy à Phục Hy, ngươi cắt đạo lộ của ta và ngươi thâm thù đại hận không đội trời chung. đột nhiên có tiếng nói từ thiên ngoại truyền tới. Hắc đế, đạo thần truyền tin, mời ngươi tới thương lượng đại nghiệp tương lai. Hắc đế khựng lại, nhìn theo hướng có tiếng nói, kinh ngạc. Đạo thần. Vị đạo thần nào? Còn có thể là vị nào? Tiếng nói đó càng ngày càng gần, chỉ thấy người đó là một thái cổ thần vương, sau đầu là một vầng mặt trời đen, hắc hỏa lan tràn, cười. Đương nhiên là ân sư của ngươi. Hắc quang quanh người hắc đế lay động mạnh, hắc quang đang run rẩy, giọng khàn lại. Sư tôn. Hắn hạ giới rồi. Hắn vẫn luôn ở hạ giới. Lạc Nhật thần vương rời đi, nhàn nhã nói. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đại biến chi thế đã kết thúc, sau đại biến sẽ là đại chiến. Đi nhanh, ta còn phải thông báo tới mấy vị đạo hữu khác. Đồ già khú này không ngờ vẫn trốn ở hạ giới, giấu ta tới tận bây giờ. Không đúng, nếu hắn ở hạ giới thì hắn ở trong đạo giới là ai? Hắc đế không hiểu, nói nhỏ. Rõ ràng hắn ở đạo giới mà. Ta từng thấy chiếc trống rơi từ đạo giới, còn có đóa hoa sen đó. Hắn làm thế nào vậy? Còn cả đạo giới chi môn, có lạc ấn của hoa sen, cũng có lạc ấn của chiếc trống mộ cổ, có nghĩa là trong đạo giới có lạc ấn của hắn. Đúng là hắn đã thành đạo thần, nhưng hắn ở hạ giới sao vẫn là đạo thần? Tên già này rốt cuộc vẫn giữ lại, không truyền hết bản lĩnh cho ta. Toàn nói ta phản bội hắn, xem ra hắn phản bội ta trước mới đúng. Hắc đế trầm ngâm, đột nhiên nghiến răng, lưu luyến nhìn Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa đã bị hủy diệt, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Tiên Thiên, tạm biệt. Tổ đình, Thương Cốc. Kim Ô Thần Đế cảnh giác nhìn Đại Nhật Thần Vương, vô cùng căng thẳng. Đại Nhật Thần Vương không bận tâm, mỉm cười. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2139, Lão Già Khú, 2. Không cần căng thẳng, chúng ta đều là tiên thiên thần sinh ra ở Thương Cốc, có thể tính là đồng bào rồi. Ta là huynh trưởng, ngươi là đệ đệ, không cần phải đề phòng ta như thế. Kim Ô Thần Đế thản nhiên nói. Khi ta xuất thế ngươi đã hơn 10 vạn tuổi, không cần phải nói gì huynh đệ đệ, ta không dám nhận. Đại Nhật Thần Vương đánh giá cảnh trí ở Thương Cốc, thấy Kim Ô thần tộc đã chết không ít thần ma, giờ đang chờ phục hưng. Trong đó có không ít Kim Ô bay ung phù tan thần thụ hấp thụ hỏa lực thai nghén thần hỏa đại đạo. Kim Ô thần tộc tuy bất phàm nhưng dù sao cũng là sinh linh hậu thiên, sau này cuối cùng vẫn phải chết. Đại Nhật thần vương ánh mắt lay động, nói. Ta có thể nhận ra ngươi rất tốt với con cháu mình. Hà hà, nhưng dù vợ con ngươi hay hậu đại của ngươi thì sau này cũng phải chết già. Họ sẽ không thể tồn tại mãi mãi được, cuối cùng ngươi chỉ còn lại một mình. Ta là người chí thân duy nhất của ngươi. Kim Ô Thần Đế yểu xìu. Đại Nhật Thần Vương, ngươi tới không phải để nói cái gì mà chí thân đấy chứ? Đại Nhật Thái Cổ Thần Vương mỉm cười. Đúng là không phải, lần này ta tới là để lấy phù tang thần thụ của ta. Kim Ô Thần Đế sắc mặt đại biến, đột nhiên sát khí bùng phát, lạnh lùng. Cây linh căn này không thuộc về ngươi. Ngươi khó khăn mới hồi sinh, vẫn là quay về đi. Đừng có ép ta phải trở mặt. Đại Nhật Thần Vương cười. Là Phục Hy mời ta tới lấy cây thần thụ này, ngươi làm chủ được sao? Kim Ô Thần Đế sững người, lúc này tiếng của Chung Nhạc từ xa vọng lại. Thần Đế, cứ đế hắn thử. Kim Ô Thần Đế không hiểu, kìm nén lại, lạnh lùng nói. Ngươi đợi lát, ta chuyển cung điện của ta xuống. Hắn bay lên phía trước, chuyển cung điện của mình trên cây xuống. Rồi lệnh cho tộc nhân rời khỏi phù tang thần thụ sau đó lạnh băng nhìn Đại Nhật Thần Vương. Đáng thương, đường đường là tiên thiên thần thánh lại nghe theo lời sinh linh chúng ta tạo ra. Đại Nhật Thần Vương lắc đầu, tiến về phía trước, vẫy tay về phía phù tang thần thụ, khí định thần nhàn nói. Bảo thụ, còn không trở về. Phù tang thần thụ cao lớn nguy nga, tán cây như che phủ cả thiên khung, vô số vầng mặt trời phi hành giữa những nhánh cây. Đại Nhật Thần Vương vẫy tay. Không ngờ cây thần thụ linh căn này không hề động đậy gì. Đại Nhật Thần Vương nhíu mày, lấy ra một cây bảo thụ khác cũng lan tỏa hỗn độn hỏa, cười. Còn nhớ cây này không? Đây chính là một nhánh của ngươi, được ta tế luyện thành bảo vật. Giờ ta trả lại cho ngươi, để ngươi nhớ lại ta. Nói rồi hắn tế cây bảo thụ trong tay lên. Cây bảo thụ biến thành lưu quang bay về phía phù tang thần thụ, biến thành một cành trên cây. Đại Nhật Thần Vương tìm vận tâm thần hô hoán linh hồn, thúc giục lạc ấn của mình trong cành cây đó. Phù Tang thần thụ khẽ lay động, Đại Nhật Thần Vương mừng rỡ, vội giơ tay lên định cầm thần thụ trong tay, nhưng Phù Tang thần thụ chỉ lay động mấy cái rồi lại trở lại như cũ. Đại Nhật Thần Vương biến sắc, bay lên, hiện thân hình cao lớn, định nhổ cả rễ cây lên đem đi. Kim Ô Thần Đế đại nộ, quát lên. Không được vô lễ với thần thụ. Cây thần thụ đột nhiên tung vô số cành tới, Đại Nhật Thần Vương vội vàng giơ tay đỡ, chỉ là quá nhiều cành cây, sức mạnh quá lớn, hắn bị một cành đánh qua tầng phòng ngự, quất lên má, một cái răng bay ra. Đại Nhật Thần Vương vừa kinh vừa nộ, vội vàng rút lui tránh đòn, ngẩng lên cười khẩy. Phục Hy, ngươi không muốn trả cho ta thì thôi, tại sao còn điều khiển nó tấn công hủy hoại thể diện của ta? Tiếng chung nhạc từ xa vọng lại. Đạo huynh bớt giận, nghe ta nói. Cây linh căn này không phải của ta không thể điều khiển nó đánh huynh. Đại Nhật Thần Vương ôm mặt, cười khẩy. Ngươi không thể điều khiển. Rõ ràng ngươi trên chiến trường còn điều khiển nó định càng khôn. Rõ ràng ngươi sơ ta lấy lại linh căn nên cố ý dùng nó đánh ta. Chung nhạc nói. Đạo huynh, ta có thể điều khiển Phù Tang thần thụ là dựa vào liệt tổ liệt tông Phục Hy thị và Hoa Tư thị tế tự. Trong thần thụ có tế tự chi lực của liệt tổ liệt tông ta, vì thế có thể mượn uy năng của nó, chứ không phải ta thao túng. Đại Nhật Thần Vương trong lòng không tin, sắc mặt tối sầm lại, cười khẩy. Ngươi đánh ta một cái, phá hỏng mặt ta nhớ. Nói rồi biến thành một đạo hồng quang bay đi. Kim Ô Thần Đế kinh ngạc, tới tổ đình gặp Chung Nhạc. Vừa rồi không phải bệ hạ đánh hắn sao? Chung Nhạc lắc đầu. Ta làm gì có cái ý định đó? Hắn muốn cưỡng chế thu phục Phù Tang linh căn, là cây linh căn không thích nên quất hắn một roi, ngược lại lại đổ lên đầu ta, đúng là họa trên trời giáng xuống. Kim Ô Thần Đế chấn động, buộc miệng. Nói vậy thì Phù Tang linh căn có chủ nhân thật. Chủ nhân của nó là ai? Tại sao lại để nó ở Thương Cốc lâu như thế không mang đi? Lẽ nào không sợ kẻ khác lấy mất? Chung Nhạc chần chừ một chút, nói. Phù Tang linh căn còn có tên Toại Mộc, từng theo Đại Toại. Sau khi Đại Toại qua đời thì trồng nó ở đây, rồi Thiên Đế thời kỷ Hỏa Kỷ cũng tới tế tự, dùng Toại Mộc làm trung tâm thiên địa, định Bát Phong Bát Biểu, Đại Sơn, Phù Mộc, Thái Dương cũng lạc ấn trong Toại Mộc. Tới địa kỷ Phục Hy thị ta thường tới tế tự cây linh căn này, cũng không lấy nó đi. Lẽ nào cây linh căn này đã nhận Đại Toại là chủ nhân? Chỉ là, Đại Toại giờ ở trong hư không giới. Mối quan hệ giữa Phục Hy thị và Kim Ô thị khá sâu sắc, các đời Phục Hy tới tế tự Toại Mộc đều là Kim Ô thần đế tiếp đãi, giữa hai tộc trước nay đều có cảm tình, đây cũng là lý do mà Kim Ô thần đế ủng hộ Chung Nhạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2140, thời đại ngũ thập ngũ vương, 1. Đúng là có khả năng cây linh căn này đã nhận Đại Toại làm chủ nhân. Nhưng tại sao vị hỗn độn đi từ đây ra lại nói lấy Phù Tang thần thụ đi chắc chắn sẽ có đại kiếp nạn? Chung Nhạc có chút khó hiểu. Hỗn độn được hắn điêu khắc xuất thế, mượn Phù Tang thần thụ rồi trả lại, nói với hắn như vậy, chắc chắn sẽ không phải nói chơi. Chỉ là, kiếp nạn đó từ đâu tới? Giờ hắn có quá nhiều việc, cũng không có tâm tư mà suy nghĩ tới những việc này. Giờ Mục Tiên Thiên đã chết, Tiên Thiên thần ma tử thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể hồi sinh. Hơn nữa đến ngay cả thiên cũng bị trọng thương, tử vi, vũ trụ cổ, lục đạo giới rất nhiều nơi đều không có sự quản lý, trở thành vùng đất tam bất quản. Chắc chắn sẽ xuất hiện yêu nghiệt và những kẻ có giả tâm khác. Thời gian trôi qua phản loạn sẽ ngày một nhiều, nếu bị kẻ khác lợi dụng thì sẽ rất có khả năng sẽ dẫn tới một trận động loạn khác. Giờ hắn phải cho ba khu này vào trong bản đồ của mình, bình định phản loạn các nơi, xây dựng thần triều hoàn chỉnh, thiên đình hoàn chỉnh, nhất thống thiên hạ. Trước tiên hắn phải đăng cơ xưng đế, triệu cáo thiên hạ, xác lập địa vị chính thống. Có địa vị chính thống rồi, nhân tâm quy thuận, yêu ma quỷ quái thiên hạ mới dẹp ý định làm loạn, sẽ không gây được sóng gió gì lớn. Sau khi xưng đế hắn còn phải sắp xếp hai đợt đại tế, trước tiên tế tự anh linh thần ma đã chiến tử trong trận đế tranh, để linh hồn của họ có nơi trở về. Đó là để ổn định lòng người. Đồng thời việc làm đó cũng có thể hóa giải kiếp vận cho chinh chiến nhiều năm gây ra. Các trận đế tranh, số lượng thần ma chết vì Chung Nhạc nhiều không đếm xuể, sinh linh cũng vô số. Quán niệm của họ sẽ biến thành kiếp vận khiến gian của hắn không ổn định, vì thế cần phải có một đợt đại tế, đích thân hắn tế tự thì mới hóa giải được. Tiếp đó phải tế tự liệt tổ liệt tông phục hy thị, để anh linh tổ tông trong hư không giới cường đại hơn, bảo vệ thần triều. Đó là để ổn định sự thống trị. Tế tự liệt tổ liệt tông là giao đãi Giang Sơn truyền thừa, Văn Minh truyền thừa, một là để báo cáo anh linh tổ tông trên trời, hai là để hồi phục vinh quang năm xưa cho phục hy thần tộc. Còn phân phong vương hầu quần thần, cắt đất phong hầu, xây dựng hệ thống thần quan triều cống, để những thần tướng ma tướng theo hắn có lợi ích, đó cũng là một đại sự khác. Còn nữa, hắn còn phải chuẩn bị xây dựng đạo viện, chiêu mộ trí giả trong thiên hạ, xây dựng đạo tàng kinh quyển, ghi chép hết thiên phú thần thông, công pháp, đại đạo của thần tộc ma tộc trong thiên hạ. Việc này thì cần Phong Hiếu Trung chủ trì. Đạo tàng kinh quyển sẽ là truyền thừa được lưu truyền đời này qua đời khác. Còn có khu thứ bảy, đại nhất thống thần thông, cũng cần hắn triệu tập nhân sĩ cùng nghiên cứu. Còn cả xây dựng hậu cung, chiêu mộ tú nữ, cho các tộc tuyển chọn thần nữ gia nhân vào hậu cung, ổn định nhân tâm các tộc. Còn cả truyền thừa phát triển của nhân tộc và phục hy thần tộc, đủ mọi loại việc đều cần hắn quyết định. Quan trọng nhất còn có một việc nữa, chính là phá hủy hoàn toàn thời đại thần kỷ. Thời đại thần kỷ nên hoàn toàn biến mất cùng với cái chết của Mục Tiên Thiên, nhưng quan trọng nhất vẫn là Thiên. Mục Tiên Thiên sinh ra ở cuối thời đại địa kỷ, đoạt đi khí vận của thời đại địa kỷ, nhưng Thiên là sự tranh đấu thời đại thần kỷ, đặc điểm lớn nhất của thời đại thần kỷ chính là chế độ thiên tử, thiên đế không phải thiên hoàng đế nữa mà là thiên tử. Chung Nhạc muốn làm thiên hoàng đế của trời, phía trên không thể có sự tồn tại của Thiên, Mục Tiên Thiên là đời thiên tử cuối cùng, cho dù bị giết nhưng Thiên vẫn còn tồn tại. Buộc phải trừ bỏ Thiên thì mới là hết thúc thời đại thần kỷ, mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng trừ bỏ Thiên thì không hề dễ dàng. Hắn cần phải xây dựng một cơ cấu tình báo khổng lồ, tìm kiếm tung tích của Thiên và các thần vương, còn phải có một đội quân trừ bỏ thần vương, chinh phạt những thần vương đó. Hắn cần làm quá nhiều việc, giành thiên hạ khó nhưng ngồi vững được trên thiên hạ đó càng khó hơn. Mấy người Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn vẫn đang chinh phạt các lộ phản nghịch, hàng phục các tộc ở Vũ Trụ Cổ và Tử Vi, nạp vào bản đồ đế quốc. Trong Tử Vi có Vũ Uy Đế phản loạn, Trường Sinh Đế làm phản, trong Vũ Trụ Cổ có Dư Nghiệt Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, đều là đệ tử và chủng tộc thân tín của thần Ma Nhị Đế, vẫn ngoan cố đối kháng, muốn kéo dài chiến cục gây động loạn lớn hơn. Vân Quyển Thư và Mặc Ẩn dẫn đại quân cùng Chư Đế chinh chiến hơn 50 năm, giết Vũ Uy Đế ở Phần Khư, tiêu diệt loạn đảng thần Ma Nhị Đế ở Đà Sơn Lục Đạo Giới, Trường Sinh Đế bỏ trốn không biết tung tích. Đến nay thiên hạ đã sơ bộ được bình định, phản loạn lẻ tẻ ở các nơi cũng không cần lo lắng. Hai vị quân sư để lại các vị thần tướng tiếp tục chinh chiến, còn mình thì trở về triều. 10 năm sau, Tổ Đình rời tới Tử Vi, Chung Nhạc triệu cáo thiên hạ, xác lập đế vị, đế hiệu là Nhạc, sử gọi là Đế Nhạc, niên hiệu là Thái, còn gọi là Thái Hoàng. Chung Nhạc thành đế, kiến đô Tổ Đình thần Ma Thái Cực thành, thần thành à Ma thành nối liền, tạo nên hình Thái Cực đồ, bên trong là Thiên Đình, hùng vĩ hoành tráng. Khi đăng cơ có thần vương Đại Tư Mệnh dẫn một loạt thần vương tới quan lễ, còn có Lôi Trạch, Thần Hậu, Tướng Vương, Càn Đô Hiển Pháp Tướng, vô số thần ma đứng sừng sững xung quanh, vô số chư thiên xuất hiện, thiên hà mênh mông, xuyên qua thiên đình mới. Vũ trụ chấn động, sinh mệnh cổ thụ, phù tang thần thụ, tiên thiên quả thụ, tam đại linh căn dẫn tới vô số linh quang, vây quanh thiên đình. Còn có Phong Đạo Tôn tới, dẫn theo Minh Di Đế. Còn cả Vân Thừa Tướng dân tù binh, dâng lên trăm vạn con cháu Mục Tiên Thiên, trách là tội tộc, Đế Nhạc miễn tội. Các huyền tẩn tinh vực cho con cháu tặc đế, phong Mục Bắc Đấu là vương. Đế Nhạc phân phong thiên hạ, rồi phong Thiên Nguyên Tử làm Cự Linh Vương, Đề Mạc Bắc làm Đề Đình Vương, Hỗn Độn Vũ làm Hỗn Độn Vương, Kim Hà Hề là Phù Tang Vương, Ương Tôn Đế là Ngũ Thường Vương, Thái Phùng là Thái Phùng Vương, Trung Hiếu Văn là Hiếu Văn Vương, Trung Hoàng Thần là Hoàng Thần Vương, Băng Xuyên Công Chúa là Băng Xuyên Vương, Hiên Viên là Đại Khôi Vương, Hình Thiên là Kim Thiên Vương, Phụng Minh Sơn là Hạo Thiên Vương, Tích Trường Canh là Cái Doanh Vương, Bệ Ngạn là Vân Mộng Vương. Tất cả là 55 vị vương. 55 vị vương mỗi người một lãnh địa, thống trị tinh vực Vũ Trụ Cổ và Tử Vi. Đế Nhạc gọi Hiên Viên lên trước, ân xá nhân tộc không còn là tội tộc nữa, đứng ngang hàng với hoàng tộc. Hiên Viên tạ ơn. Đế Nhạc lại phong chư hầu, Lục Thiên Vương, Phúc Thiên Vương mấy người họ là giới đế của lục đạo giới, mỗi người thống trị một giới. Vân Quyển Thư và Mặc Ẩn là tả hữu thừa tướng, Thiên Tơ Nương Nương thì có an bài khác. Quản lý mạng lưới tình báo. Nữ tử Hoa Tư Thị, sảnh mân tài đức song toàn, tu thành đại đế đạo quả, lão tộc trưởng thoái vị, Sảnh Mân trở thành nữ hoa nương nương kế nhiệm. Đế Nhạc Nghênh đón nữ hoa tộc trưởng, Long Xà Tương Giao, phong làm đế hậu, ngang hàng với Âm Khang Thị Huy nương nương là song hậu, lần lượt ở Đông Cung và Tây Cung. Đế Nhạc lại phong Tư Mệnh làm Vãng Sinh nương nương, trưởng quản khu thứ 7 luân hồi.